Chương 128, ngoại trừ chi cho sướng. Bảo Ninh trong phủ công chúa nhất phái náo nhiệt vui vẻ. Để ăn mừng Bảo Ninh công chúa sinh nhật, trong phủ chủ sự sớm liền an bài vũ cơ. Ở đây thế gia công tử cùng quý nữ nhóm cũng xử xuất cả người chiêu thức, lấy đủ loại thích hợp tài tử giai nhân trò chơi đến tiếng động lớn cãi nhau phân. Nhưng mà Bảo Ninh công chúa tâm tình lại cũng không tốt, thậm chí rất không xong. Bởi vì nàng yến thỉnh tân khách chung, có vài người cũng chưa tới. Những người khác đến không đến nàng cũng không để ý, tỉ như Ly Vương cùng Tả tướng, hai người này nàng chỉ là hướng về phía mặt mũi mới mời, nhất là Dung Sở Tu. Làm thiên tử phụ tá đắc lực, Dung Sở Tu sự vụ bận rộn, tự nhiên không có nhiều như vậy thời gian mỗi ngày du tẩu ở những này nhàm chán yến hội trường hợp bên trong, hay không tham dự hoàn toàn xem thời gian hay không đầy đủ, cùng với chính hắn tâm tình như thế nào. Được nam tướng không đến, Bảo Ninh công chúa cũng có chút không quá vui vẻ. Tần gia tứ cô nương cũng không đến, điều này làm cho Bảo Ninh công chúa cảm giác mình bị một cái thứ nữ đánh mặt, tuy rằng tần gia là nàng cứu cứu gia, được tần tự cái này thứ nữ nàng trước giờ không để vào mắt. Nhất là khi tần tự bị nam tướng nhìn chúng sau, nàng đối tần tự liền càng hận không thể ngoại trừ chi cho sướng. Cho nên tần tự hôm nay không đến, Bảo Ninh công chúa phi thường mất hứng. Rút cái rồi dãi cơ hội, Bảo Ninh công chúa trực tiếp hỏi tần Tĩnh Xu, Tĩnh Xu biểu tỷ. Ngươi tứ muội như thế nào không đến nàng hôm nay cố ý vì tần tự chuẩn bị một phần đặc thù đại lễ, kết quả nàng lại không đến thật là thật to gan. Tần Tĩnh Xu nghe vậy, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, công chúa tìm nàng làm cái gì, bản cung ngày hôm qua cho nàng đưa bái thiếp, nhường nàng hôm nay lại đây tham gia bản cung tiệc sinh nhật, nàng vì sao không đến? Bảo Ninh công chúa giọng điệu lạnh lùng, hoàn toàn là một bộ chất vấn giọng điệu, tần ra một cái thứ nữ cái giá cũng không nhỏ. Liền bản công chúa mặt mũi cũng dám không cho Tần Tĩnh Xu trong lòng kinh ngạc. Bảo Ninh công chúa cho Tần Tự cũng phát bái thiếp việc này nàng hoàn toàn không biết, Tần Tự cũng chưa từng nói với nàng. Sáng sớm hôm nay lúc ra cửa Tần Tĩnh Xu cố ý không gọi Tần Tự, mà chỉ là mang theo Tần Tuyết lại đây, lại không nghĩ rằng Tần Tự lại một mình được phần thiệp mời. Nàng đến tột cùng có tài đức gì, chẳng những chức cố thanh y gì để mắt nàng. Liền là liền Bảo Ninh công chúa đều đúng nàng nhìn với con mắt khác, con mắt tâm xẹt qua một đạo đen tối không rõ quang. Tần Tĩnh Xu trên mặt lại bất động thanh sắc, tứ muội nhận công chúa bái thiếp. Tĩnh Xu biểu tỷ không biết Bảo Ninh công chúa như mày, bất mãn nhìn xem nàng, ngươi không phải là cùng ta giả ngu đi, tứ muội không từng đề cập với ta. Tần Tĩnh Xu lắc đầu, cho nên khi ta tới không kêu nàng, hơn nữa tứ muội vẫn luôn tương đối khó lấy thân cận, bình thường chúng ta đều không thấy được mặt nàng. Khó có thể thân cận. Bảo Ninh công chúa cảm giác mình như là nghe được một trò cười, chẳng lẽ nàng so bản công chúa còn tôn quý? Tần Tĩnh Xu trầm mặc. Tần Tự cái giá đích xác so công chúa còn lớn hơn. Công chúa điện hạ, một cái thị nữ vội vàng đi tới, bám vào Bảo Ninh công chúa bên thai thấp giọng nói câu gì. Bảo Ninh công chúa vi kinh, hoàng thượng tối qua gặp lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên giật mình, ý thức được chính mình thiếu chút nữa lỡ lời, lập tức gáp chế trong lòng khiếp sợ, thản nhiên nói: tin tức là thật. Thị nữ gật đầu. Bảo Ninh công chúa sắc mặt khẽ biến, bạn cũng biết. Thị nữ không người lui ra. Tần Tĩnh Xu rõ ràng phản ứng của nàng là sao thế này, cũng hiểu được nàng chưa nói xong lời nói là cái gì. Tối qua hoàng thượng gặp chuyện sự tình rất nhiều đại thần cũng đã biết, tần gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là rất hiển nhiên, Bảo Ninh phủ công chúa bù trừ lẫn nhau tức tiếp thu có chút trì độn.